Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, thần vũ giả. Thần vũ đại nhân, converter Dung Kiều cầu khen thưởng cái này kim giáp thi thi nguyên. Nếu như xử lý thỏa đáng, ở thác bạt văn tướng trong mắt, đã không thấp hơn 10 viên quỷ thần đan giá trị, kim giáp thi bị giết. Hết thảy dựa vào là hai người. Hôm nay cái này thực lực cường hãn, chân vũ cảnh trong thác bạt văn tướng cùng dịch tiểu phi bây giờ đều đã chỉ nửa bước bước vào trong đó, mà theo dịch tiểu phi cùng thác bạt văn tướng giết ra, những cái kia vốn là đối với thi nguyên có chút nghĩ cách người, tất cả là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng cái này hai người nếu là tranh đoạt, đây chẳng phải là đơn thuần muốn chết sao? Đây là ta, thác bạt văn tướng bắt ra, phải đem đầu lâu kia bắt lấy, ta cho phép sao? Thuộc về dịch tiểu phi thanh âm vang lên, một cước đem thác bạt văn tướng tay chặn lại ở. Hai người bây giờ, thiên địa huyền hoàng lực đánh vào, hàng loạt chập chờn tiết ra ngoài mở, mà giờ khắc này không chỉ là thực lực lên va chạm. Lại tới hai bên riêng mình tinh thần gió bão cũng bắt đầu giao phong. Đây là ta, liền mạng ngươi, đều là ta, không để ý tới nữa vậy thi nguyên. Thác bạt văn tướng rõ ràng nếu là giờ phút này không bắt lại dịch tiểu phi, là không khả năng có được thi nguyên, mà ở cách đó không xa. Quỷ thần đan giữa tranh đoạt, cũng là dị thường kịch liệt, đại đa số quỷ thần đan không sai biệt lắm đã bị chia cắt sạch sẽ. Một số người lại là chém giết tranh đoạt. Mỗi người đã đoạt được quỷ thần đan, nhỏ coi là thần. Tiểu điện chủ có lệnh, hôm nay ngươi phải theo chúng ta đi. Thần điện vô cực bây giờ trên tay trống rỗng rỗi rãnh người xuống, hướng Hàn Hy Linh bên kia chạy đi. Muốn đem Hàn Hy Linh bắt. Đây là trước khi tiến vào. Thác bạt văn tướng liền đối với bọn họ phân phó chuyện kế tiếp tình. Có lão hủ ở đây, các người ai dám động? Viêm Dòng Hải thời gian đầu tiên ngăn trở ra. Dẫu sao bảo vệ tốt Hàn Hy Linh, còn có tiểu thi thi. Đây là Viêm Dòng Hải đã sớm cam kết chuyện kế tiếp tình. Huống chi lại tới dịch tiểu phi to lớn tiềm lực. Cái này vô hình chung, để cho dịch tiểu phi thiếu ân huệ. Đối với Viêm Dòng Hải mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đừng lấy là chúng ta thần điện vô cực không dám động các ngươi viêm tộc. Mặc dù viêm tộc là khó giải quyết, nhưng thật ra tay thần điện vô cực trả giá thật lớn, tuyệt đối là có đầy đủ chắc chắn diệt chi. Hừ, uy hiếp lão phu, chẳng lẽ lão phu biết sợ sao? Viêm Dòng Hải hận nhất sự việc chính là có người uy hiếp mình, tức giận dưới, trực tiếp ra tay giết ra. Giết, thần điện vô cực bên này, mặc dù thực lực không đủ, nhưng nặng ở số người đông đảo. Huống chi lấy được thú hóa thuật, còn có cường hóa dịch, ở thời gian ngắn thực lực tăng phúc dưới, là có đánh một trận tư cách. Một người không được, vậy thì hai người không được vậy thì ba người. Mà ở ngắn ngủi này thời gian trong, dịch tiểu phi cùng thác bạt văn tướng giao phong, đã tới gần cuối cùng phân thắng bại thời khắc. Oanh, oanh, oanh, giữa hai người giao chiến, hôm nay mỗi người đều có thương thế. Dịch tiểu phi, ta muốn ngươi chết, thuộc về thác bạt văn tướng quát lên tiếng vang lên. Theo sau một kích, để cho dịch tiểu phi cũng thiếu chút nữa không cách nào chịu đựng ở. Tới chi dịch tiểu phi trên tay trái trong nhẫn long văn, từng tia năng lượng kỳ dị tràn vào đến dịch tiểu phi trong cơ thể. Vậy đổi suy yếu, trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực, một lần nữa mênh mông đứng lên. Đây chính là thuộc về dịch tiểu phi ưu thế. Hơn nữa giữa hai người giao chiến, theo thời gian kéo dài, lại tới dịch tiểu phi ưu thế càng ngày càng lớn. Vận dụng tinh thần sau cùng lực, cái này một số tinh thần lực hình thành tinh thần gió bão, đã đạt đến cực hạn. Một khắc sau, Thác Bạt văn tướng cả người thống khổ gầm hét lên. Lại tới Dịch Tiểu Phi nhảy lên, xúc lực một quyền công kích, đem Thác Bạt văn tướng cả người oanh lui về phía sau. Ở lui về trong phía sau, Thác Bạt văn tướng tiếp liền ói ra ba búng máu tươi. Nhất thời thần sắc uể oải, vậy trong hai mắt nhũ bạch thối lui. Tiểu điện chủ, Thác Bạt văn tướng không địch lại Dịch Tiểu Phi, đây không thể nghi ngờ là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nếu là tiểu điện chủ có chuyện không may, đến lúc đó bọn họ làm sao có thể chịu đựng ở. Lại tới điện chủ lửa giận, ba đạo thân ảnh hướng Thác Bạt văn tướng bên này vọt tới. Mà như vậy cơ hội tốt, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể buông tha. Đây là chém chết Thác Bạt văn tướng cơ hội tốt. Nhất cổ tác khí, thân thể lắc lư một cái hướng Thác Bạt văn tướng vọt tới. Bảo vệ tiểu điện chủ. Vậy ba người quát lạnh một tiếng, làm sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi như nguyện, liều mạng đều phải đem Dịch Tiểu Phi công kích đỡ được. Cẩn thận, ghim người tinh thần lực. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi vội vàng nhắc nhở, mà Dịch Tiểu Phi tâm thần run lên, một cổ khổng lồ tinh thần lực đánh sâu vào tới, nhất thời trong đầu một hồi nổ âm, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể cũng không đứng được. Lui, rồng lưu manh ra lệnh thanh, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên lần nữa, trong này phần lớn nhằm vào Dịch Tiểu Phi tinh thần lực, bị rồng lưu manh trở đỡ được, nếu không bây giờ Dịch Tiểu Phi liền nguy hiểm, mà Dịch Tiểu Phi nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt văn tướng xuất hiện sau lưng một người. Người kia xuất hiện, ánh mắt nhìn tới, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần run rẩy. Ở đây rốt cuộc là ánh mắt gì? Người đàn ông này là ai? Văn đem, người đã làm rất khá. Chàng trai sợ vỗ đánh một cái Thác Bạt văn tướng sau lưng. Một cổ nhu hòa hơi thở chảy vào đến Thác Bạt văn tướng trong cơ thể. Cái này làm cho Thác Bạt văn tướng vậy sắc mặt tái nhợt, khôi phục một tia đỏ thắm. Chú, ngươi, tới. Thác Bạt văn tướng lầm bầm mở miệng nói, uống gương hóa dịch quá thường xuyên, sau này tác dụng phụ lực vẫn là thể hiện ra. Chẳng qua là Thác Bạt văn tướng trong nội tâm vẫn là rất ngạc nhiên mừng rỡ, chú lại có thể cũng lẻn vào bên này. Hơn nữa chuyện này hắn cũng không biết chuyện, bây giờ càng là xuất hiện ở bên người giúp mình, dịch dung sau đó liền lẫn vào bên này. Chàng trai cười một tiếng, bất quá ánh mắt sự chú ý chủ yếu tập trung vào Dịch Tiểu Phi trên người. Tiểu Phi, chạy mau. Hàn Hy Linh dĩ nhiên gặp được một màn này. Thác Bạt văn tướng người phía sau là ai? Hàn Hy Linh làm sao biết không biết? Đây là thần điện vô cực thần vũ giả, thần điện vô cực điện chủ em trai. Con bé này, gật lý bái ngoại sự việc, ngã là làm không thiếu, nên giúp thần toán chú em thật tốt dạy dỗ một chút. Chàng trai không biết làm sao cười một tiếng. Thần vũ giả, Thác Bạt Hiên Vũ, trong thần điện vô cực, địa vị chỉ ở thần điện đứng đầu dưới, cao hơn thần toán cùng người thần y. Thần vũ đại nhân, ở những thứ khác mấy chỗ giao chiến người, cũng không ngờ rằng thần vũ đại nhân lại có thể đi tới bên này. Thần toán đại nhân, thần y đại nhân, còn có thần vũ đại nhân, không phải có chuyện không thể đến sao? Vào giờ phút này xuất hiện, bằng vào thần vũ đại nhân một người liền có thể trấn áp cục diện. Cái gì? Thần vũ giả, là thần điện vô cực thần vũ giả. Ngoặc kép, người chung quanh từng cái hướng Thác Bạt Hiên Vũ nhìn bên này tới, có vài người đã từng gặp qua, nhưng có vài người vẫn là lần đầu tiên thấy trong thần điện vô cực thần vũ giả. Đây chính là thứ thiệt chân vũ cảnh, người này xuất hiện coi như là phá vỡ nơi này thăng bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http